Chương 119, Lăng Ngọc Dương trúng kế. Kim Ngục Cảnh đẩy hắn ra đối với mình ở ngực một bàn tay, sau đó hô lớn có ai không, có người vượt ngục Lăng Ngọc Dương cái này mới phản ứng được, đây hết thảy đều là âm mưu, là ạ sổ gia tộc vẫn là Long Tổ cao tầng an bài, trong lúc nhất thời chung quanh giám ngục đều chạy tới, đèn tin cầm tay quang bắn ra bốn phía, mà ngục trưởng Lâm Hải Phong đã sớm từ một nơi bí mật gần đó. Lăng Ngọc Dương là ngươi, ngươi dám vượt ngục thật to gan, hướng ta xem ở hai nhà hữu hảo phân thượng. Tại cao tầng trước mặt thay ngươi nói tận lời hữu ích, Lâm Hải Phong vừa xuất hiện thì đối với hắn nói ra, còn làm ra một bộ đau lòng nhức óc đến bộ dáng, khiến người ta buồn nôn. Phi, cẩu vật, ít đến giả mù sa mưa. Lăng Ngọc Dương lại không hiểu thì là kẻ ngu, đây là Lâm Hải Phong âm mưu của mình vẫn là Long Tổ cao tầng ý tứ. Lâm Hải Phong đi lên thì đối với Lăng Ngọc Dương một chân, lực lượng này không phải hắn bao đan hậu kỳ có khả năng tiếp nhận, mặc dù hắn toàn lực chống cự. Chân này để hắn bay hơn 10 mét, đây là Lâm Hải Phong lưu tình đâu. Lúc này thời điểm Lăng Ngọc Dương cũng không thể tự a, không phải vậy kế hoạch đều loạn. Bỏ dậy Lăng Ngọc Dương, chính như Lâm Hải Phong sở liệu như thế chạy trốn. Lâm Hải Phong trong bóng đêm câu lên tiện tiện cười một tiếng mau đuổi theo, đừng để hắn chạy, các ngươi bọn này thùng cơm diễn kỹ này, nhất lưu a. Lâm Hải Phong cấp Lăng Ngọc Dương một cước kia có mờ ám, dưới chân của hắn bôi độc, việc này nhất định phải diệt khẩu, một chút tiếng gió cũng không thể tiết lộ ra ngoài, mặc kệ củ mì cổ ạ sổ có thế không thể giết hắn, hắn đều không sống nổi. Khốn Long Ngục ngoài cửa nam vây bên này, ạ số gia tộc lâm thời nơi đóng quân. Phu nhân, chúng ta đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể tấn công vào đi, một cái lao giả cung cung kính kính đối với nàng nói ra. Các loại ta mệnh lệnh báo trong bóng tối bay người kế tiếp. Nói cú mỉ cổ ạ số tâm lý nghi vấn, chẳng lẽ tiết lộ phong thanh vừa mới khốn Long Ngục cửa Tây, chạy trốn một tên phạm nhân sau đó thì sao? Cú mỉ cổ ạ số có chút tờ tức giận, việc này ngươi cũng báo cáo thuộc hạ nghe được bọn họ đối thoại. Chạy trốn chính là Lăng Ngọc Dương, người này tranh thủ thời gian hồi báo xong, còn xoa lau mồ hôi. Phu nhân, cái này có phải hay không là bọn họ thả mê vụ đạn á? Lão giả quyết đến việc này quá xảo hợp. Không, đây là sự thực, các ngươi nhanh đi truy cụ mỉ cổ ạ sổ, một chút hoài nghi không có. Thuộc hạ không hiểu, rất đơn giản, cái cho chúng ta lần trước đi khốn Long Ngục Lâm Hải Phong thái độ không ngừng. Lão giả nhướng mày sau đó còn nói đây là Lâm Hải Phong an bài. Cụ mỉ cổ ạ sổ gật gật đầu, ta đoán không lầm, hai nhà bọn họ mặt ngoài hòa khí, vụ trộm sớm liền trở mặt, cái này cái kia Lâm Hải Phong không sợ cao tầng, chỉ cần Lăng Ngọc Dương chết rồi, ai sẽ đi vì hắn cùng Lâm Hải Phong trở mặt? Cụ mỉ cô ạ sổ vạch miệng cười một tiếng. Hắn làm sao khẳng định như vậy, chúng ta nhất định tìm đến hắn? Lão giả vẫn là có nghi vấn. Cái này Lâm Hải Phong sợ chúng ta tấn công khốn Long Ngục, cho nên trực tiếp đem Lăng Ngọc Dương phong xuất, để cho chúng ta xử lý, về sau hắn lại hướng cao tầng nói là Lăng Ngọc Dương chính mình vượt ngục, không liên quan hắn, đến tại chúng ta tìm không ra đến. Ta đoán giờ phút này Lăng Ngọc Dương nhất định trọng thương. Cụ mỉ cổ ạ sổ trầm tư một hồi, no y đáng chết, là đảo quốc người Lăng Ngọc Dương hận a, chính mình lại trúng Lâm Hải Phong cái bẫy. Vốn là cho là mình có thể chạy đi, kết quả đánh tới một đống đảo quốc người, từng cái thực lực đạt tới tiên thiên hậu kỳ trở lên, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi chính mình bị trọng thương. Khu khu Lăng Ngọc Dương một bên thổ huyết một bên chạy. Lăng Ngọc Dương, từ bỏ chống lại, ngươi chạy không được, một cái đảo quốc người nói. Bất quá Lăng Ngọc Dương không có nhiều khí lực như vậy trả lời hắn, mình bây giờ thế nhưng là đảo mệnh đây. Khốn Long Ngục cửa Tây Ngục trưởng, chúng ta đuổi không đến a, bên ngoài xuất hiện tốt nhiều đảo quốc người ấy, là ta sơ suất, không liên quan các ngươi sự tình, các ngươi đừng đi đuổi, đảo quốc người giết người không chớp mắt, đều hồi đi ngủ đi, ta sẽ trên báo cáo, đây là Lăng Ngọc Dương lựa chọn của mình, thật tốt đợi tại ngục giam, chúng ta bảo hộ hắn, hắn liền sẽ không bị đảo quốc người truy sát. Lâm Hải Phong nói, còn làm bộ thương tâm đi lên. Phía dưới một đám giám ngục đều cảm ơn đái đức, tốt như vậy là trưởng quản ngục chỗ đó tìm đến mức gạ sổ gia tộc tử sĩ, vì cái gì có thể thuận lợi trà trộn vào đến, vì sao không có Long Tổ đến ngăn cản hoặc là giám thị, cái này tới gần ngày đảo quốc đại tướng quân tổ rổ tổ mì tổ cựu đã có quan hệ, vì phối hợp hắn phu nhân cù mì cổ ạ sổ kế hoạch, hắn bước lên hai nước phân tranh, náo động kinh thành Long Tổ, tầng tầng tạo áp lực đảo quốc chính phủ. Ma đô Long Tổ một nửa nhân thủ giám thị giới sát thủ, một nửa nhân thủ làm thị trường NG bảo tiêu đi cùng hắn cùng đảo quốc nhân viên chính phủ nhạt tương lai kinh tế đi hướng, người thị trưởng này bị treo giải thưởng, đây cũng là tạ rổ ạ sổ kế hoạch của bọn hắn, liền vì phân tán ma đô Long Tổ. Nhiều như vậy an bài liền vì giết chết hung thủ Lăng Ngọc Dương, tạ rổ ạ sổ cũng là điên rồi, đương nhiên hiện tại cũng nhất trí cho rằng là Lăng Ngọc Dương giết ạ sổ đệ nhị nha. Mạng lưới giờ phút này cũng rất náo nhiệt à, bởi vì nói an tình trộm bài hát của nàng người hiện thân thuyết pháp. Tại chỗ nói ra là thụ công ty sai xử làm, mình bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Video này vừa ra, bao nhiêu người đều kinh ngạc, làng giải trí đen tối như vậy khắp nơi đều là thật thật giả giả, chân tướng rõ ràng về sau, An Tình fan đều thay An Tình cảm thấy không đáng, bày ra như thế một cái hắc công ty.